Cát Khỏe, chương 14, góc truyện audio.com. Quý Vân Vi mắng xong Quý Vân Diệu, quay đầu qua, hướng Tống Chi Họa đang ngồi bên cạnh áy náy cười, làm Tống tỷ tỷ chê cười. Không có không có, Tống Chi Họa cũng là xấu hổ cười. Tứ cô nương nói làm ta cũng được lợi không ít, cô nương xuất giá, dựa vào con không phải là danh vọng của toàn bộ phủ đệ sao? Danh môn gia quý nữ, cạnh cửa nghèo túng lại như thế nào gia quý nữ? Tựa như nàng, cuộc đời này sợ là đều không thể được người gắn vào hai chữ. Quý nữ, Tống Chi Họa nói rồi, lại lần nữa trộm ngắm ba vị cô nương quý gia này một chút. Quý tứ cô nương trầm ổn lão luyện, là tiểu thư khuê các ổn định vững chắc. Quý thất cô nương non nớt không hiểu thế sự, là tiểu nương tử nũng nịu được sủng ái. Hai người này khi ở quý phủ, nàng đều đã xem rõ ràng, duy chỉ có quý lục cô nương này, vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như trong lời những bà tử ở quý phủ đó. Là đầu gỗ ngu dại đánh không đánh trả mắng không cãi lại. Lại không nghĩ sẽ là dạng này, tài ăn nói nhanh nhẹn, xem ra, tay áo vung lên, vị quý lục cô nương này cũng có thể diễn ra một nhân vật trong tuồng kịch. Tống Chi Họa sau khi đánh giá xong, cục đầu xuống, có nhiều người ở trước mặt chính mình bày ra phong nhã như vậy. Hành trình núi Tử Hà lần này, thật tới lượt nàng tìm được một lang quân như ý sao? Nếu là tìm không thấy, nàng đã có thể sắp 17, mà trong nhà nàng nghèo túng thành bộ dáng này, liền tính nàng có ngạo cốt cùng tài hoa đầy người, lại như thế nào có thể chống lại tuổi trẻ trôi đi đây? Hạnh phúc cả đời nàng, nên làm thế nào cho phải đây? Sau khi quý tứ cô nương ra tiếng mắng, trong xe ngựa liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, quý thất liền gối nhỏ đều không dám lại dựa, đoan đoan chính chính ngồi, thường thường lại trộm liếc nhìn quý tứ một cái, sợ nàng lại ném một chiếc gối nhỏ qua đây. Lúc trước khi quý gia đại cô nương còn chưa xuất giá, nàng sợ nhất chính là đại tỷ quý Vân Quyền. Sau đại cô nương lấy chồng, người nàng sợ nhất chính là vị tứ tỷ này. Quả thực cùng quý đại cô nương một cái tính tình, quý Vân Lưu lại lần nữa kéo mành ra xem cảnh sắc bên ngoài. Tới nơi này hơn nửa tháng, nàng liền ngạch cửa thôn trang đều không đi ra một lần. Thôn trang tuy rằng cái gì cũng không thiếu, nhưng thời đại này không máy tính không di động không wifi. Có thể ở trong thôn trang ba không như vậy nửa tháng. Quý Vân Lưu cho dù có kiên nhẫn như rắn ngủ đông đều bị tiêu hao hầu như không còn. Không có ống khói cao ngất, cao ốc chạy dài, tiếng xe cộ ầm ĩ, chỉ có cây cỏ xanh tốt tươi. Hoa dại tươi đẹp bên đường, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, xe ngựa đi không nhanh, dọc theo đường núi, Quý Vân Lưu thời điểm bắt đầu chỉ xem cảnh sắc bên ngoài. Sau lại chỉ cảm thấy càng xem càng kinh hãi, bởi vì một đường lại đây, thị giác nàng chỉ có một góc nam bắc, cũng đem phong thủy núi Tử Hà tọa bắc hướng nam này nhìn cẩn thận. Nơi này dãy núi vờn quanh, địa hình dãy núi vây quanh bốn phía, tựa một đóa sen lớn, mà núi Tử Hà là đỉnh núi cao nhất bên trong dãy núi. Mặt trời làm hỏa, đất rộng làm thổ, cỏ cây làm mộc, núi đá làm kim, con sông làm thủy, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chiếm toàn bộ, là nơi địa linh nhân kiệt. Phong thủy núi Tử Hà này nguyên lai tốt như vậy, quả thực tốt đến bùng nổ. Nếu ở trên long đầu của đỉnh núi cao nhất dựng một đạo quan, trong đạo quan lại dựng một quan tinh đài, vậy Tử Hà quan này sẽ thật sự là danh bất hư truyền. Tử khí đông lai, sắc đỏ đầy trời, long đầu, kiểu như đầu rồng của long mạch, là một phép nói trong phong thủy. Tử khí đông lai, nghĩa là khí màu tía từ phương đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. Ý của cụm từ này ý chỉ có điểm lành, điều tốt đẹp sắp đến. Trước khi trời tối, xe ngựa quý gia cuối cùng cũng đuổi tới trước cửa Tử Hà quan. Cửa này mở ra cũng vô cùng chú ý, chiếm vị tốn trong bát quái. Tức phong vị, là vị trí cùng gió,

một đình viện nhỏ cũng là âm thầm nghĩ. Sợ là muốn bốn tỷ muội ngủ cùng một phòng. Bên kia quý lão phu nhân cùng đại phu nhân, nhị phu nhân cũng là ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ba người đều không phải lần đầu tiên đến nơi này. Trần thị trưởng quản sự vật phủ thượng thư nhiều năm. Giờ phút này thấy trời sắp tối. Cũng thật mau phân phó tốt nha hoàn cùng bà tử chỉnh lý đồ vật cùng với quét tước các phòng ở một chút. Cửa sân vẫn luôn có một nha hoàn đứng chờ. Thấy bên này có người vào ở chạy nhanh về Liên Hoa viện cách đó không xa. Thấp giọng hướng Tịch ma ma bẩm báo nói. Nữ quyến quý phủ đều tới. Xác thật là ở tại Mai Hoa viện. Cách chương.